mai niềm đau của anh cũng là của tôi. Qua ngày mai niềm vui của tôi nhân đôi. Nếu anh là những nốt nhạc, tôi sẽ làm lời ca. Tôi sẽ theo anh suốt đời, anh sẽ theo tôi suốt đời, ta sẽ theo nhau suốt đời. Mm-hmm.